Thanh xuân dịu ngọt, chương 12:12, húc tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Du vừa đi ra từ phòng xông hơi, hai má nóng bừng bừng. Áo choàng màu vàng cam của khu spa để lộ ra một phần xương quai xanh. Vài giọt mồ hôi đọng lại trên cần cổ trắng muốt. Ái Du vẫn đang tinh thần thoải mái, đôi mắt chớp chớp lười biếng, nhưng vì thế khí chất của cô lại có phần thoát tục. Bảo Anh véo mạnh eo mình, kêu ái ui một tiếng rồi nói đủ nhỏ cho cả bọn đều nghe. Này, hay là lập hội cướp bảo bối Du Du về nhỉ? Em đồng ý với chị. Ái Du phì cười, mọi người có đói không? Resort có quán cà phê view đẹp cực, mà em thấy có đủ mấy loại bánh ngon lắm luôn. Đi luôn, có rủ bọn Nhất Thiên không? Kệ, thi thoảng hội chị em mình cũng phải lập hội. Bàn, tròn, chứ, tán thành. Ái Du thay áo dây rút màu trắng, mặc quần bác ghi lưng cao phối, với giày sneaker trắng. Đương nhiên là khi cô nhìn mình trong gương đã đứng tự luyến được mấy phút rồi. Phải nói thật là hội chị em bàn tròn của Ái Du phải gọi là toàn cực phẩm, đi đến đâu rực rỡ đến đó. Lôi nhau vào quán cà phê mà đã có vài ánh mắt si mê đi theo rồi. Ái Du thi thoảng lại cười hí hí. An Lệ tò mò, sao cười nhiều thế Du Du? Hi hi, nãy giờ em được 6 lần xin in 4 rồi. Hơn, tôi được có 4 lần. Chị được 7 này. Bảo Anh cong môi, lung linh tỏ vẻ ngạc nhiên. Ôi, tội nghiệp mấy anh ấy nhìn chúng chị. Đứng lại, em ngu mà đứng ấy. Lêu lêu, Y Đồng tò mò. Chị Lệ Lệ, chị được mấy lần? 12 lần. Đấy, unbelievable. Ái Du thì không ngạc nhiên lắm. Cô đã rất thân quen với An Lệ nên biết mỗi chi tiết trên người chị đều mang vẻ xinh đẹp quyến rũ. Ai, đến cô cũng muốn cua chị thì nam nhi ai mà chịu được. Nhưng chị đã có Ni rồi. Hả, anh ấy đang ở một nơi rất xa chị. Khi nói câu đó, An Lệ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt chị trở nên xa xăm và mông lung. Loáng thoáng trong đó là một tia mất mát. Vành mắt chị đã hơi đo đỏ. Lập tức An Lệ quệt tay lên mặt rồi cười vui vẻ với mọi người. Còn nhiệt tình đi gọi đồ. Hội bàn tròn bắt đầu rì rầm. Chỉ có mỗi Bảo Anh và Ái Du là yên lặng. Lúc mọi người trở về, An Lệ cũng vẫn yên lặng. Rất ít nói. Bảo Anh phẩy tay. Về trước đi nhé. Tôi đi chơi với muội muội một chút. Bảo Anh và Ái Du đi sát nhau trên khúc quanh. Này Du Du, chắc muội cũng tò mò lắm đúng không? Em không tò mò lắm. Em chỉ là cảm thấy tỷ hiểu ý em. Thật ra, đó là một câu chuyện rất dài. An Lệ là người quen biết Nhất Thiên sớm nhất trong ba đứa bọn chị. Từ hồi 4 tuổi, An Lệ, Nhất Thiên và anh họ của Nhất Thiên Húc Tiêu rất hay chơi với nhau. An Lệ và Húc Tiêu chính là thanh mai trúc mã. An Lệ là người cao ngạo, ít nói, còn Húc Tiêu thì nho nhã, thân thiện, nhưng khi ở cùng Húc Tiêu thì nó mới là chính mình. Một cô gái nhỏ ngốc nghếch, dịu dàng, mối tình của họ đẹp đến mức ai ai cũng ghen tị. Đáng lẽ ra, họ đã thành một cặp đôi hoàn hảo và hạnh phúc bao nhiêu. Nếu không có năm ấy, năm đó An Lệ 15 tuổi, Húc Tiêu 17 tuổi, một lần đi cứu nạn ở vùng xa, thì nhóm từ thiện của Húc Tiêu gặp lũ, cơn lũ độc ác đấy đã cuốn trôi 5 người trong nhóm từ thiện, bao gồm cả Húc Tiêu. Em không biết vẻ mặt của An Lệ khi nghe tin ấy đâu. Đến tận bây giờ, tỷ vẫn không thể quên đôi mắt của nó khi biết cái tin ấy. Đôi mắt, như thể mọi thứ đã vỡ vụn trong đôi mắt ấy. Như thể tất cả niềm vui trên thế giới này phút chốc trước mặt nó mà tan biến. Ái Du đôi mắt đã đỏ hoe. Cô cảm thấy tự trách. Tại sao cô có thể yên bình mà thầm thương nhớ một người, trong khi đó, ngay bên cạnh cô, có một người đang mang trong mình sự đau thương không thể nói ra lời. Một mối tình âm dương cách biệt, cách chương.